Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, lười nhác ngay cả mình cũng không buông tha. U Minh Địa Phủ, Bình Tâm Điện, nhìn xem song song từ bên ngoài đi tới Thẩm Quy cùng Nữ Hoa. Bình Tâm đứng dậy, có chút thiếu thủ nói, Thiên Đế Bệ Hạ cùng Nữ Hoa Thánh Nhân dắt tay mà đến. Bình Tâm chưa thể viễn nghênh, mong rằng thứ tội. Thấy thế, Thẩm Quy cùng Nữ Hoa cũng là đồng thời đáp lễ. Nương nương khách khí, lần này Nữ Hoa đến đây, có một số việc còn cần dựa vào nương nương hỗ trợ mới là. Tại đáp lễ đồng thời, Nữ Hoa cũng là nói, mặc dù thân là thánh nhân tôn sư, nhưng là tại đối mặt Bình Tâm thời điểm Nữ Hoa giọng nói nhưng là rất khách khí. Không nói trước Phục Hy luân hồi sự tình, còn muốn Bình Tâm vị này lục đạo chi chủ hỗ trợ. Chỉ nói Bình Tâm vì tam giới chúng sinh làm ra hy sinh, đã làm cho bất luận kẻ nào tôn kính, bao quát thánh nhân. Nghe được Nữ Hoa nói như vậy, Bình Tâm cũng là mỉm cười, nói, thánh nhân nếu có chuyện gì cần Bình Tâm hỗ trợ, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, Bình Tâm tuyệt không chối từ. Hai vị mời ngồi, tại Bình Tâm điện hai bên phân biệt ngồi xuống. Nữ Hoa một chút chù trừ, liền trực tiếp nói, nương nương người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nữ Hoa cũng liền nói thẳng, lần này Nữ Hoa đến đây, nhưng là muốn để huynh trưởng chân linh đến lục đạo luân hồi bên trong đi một lần. Nói xong, Nữ Hoa cũng là không có chút nào giấu giếm đem liên quan tới nhân tộc sự tình cùng Bình Tâm nói một lần. Đợi đến Nữ Hoa nói xong, Bình Tâm cơ hồ không có gì suy nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng nói, thánh nhân còn xin yên tâm, việc này can hệ trọng đại, Bình Tâm tự nhiên sẽ hết sức phối hợp. Đạt được Bình Tâm chính miệng hứa hẹn, Nữ Hoa cũng coi là yên lòng, thận trọng theo trong tay áo lấy ra một đạo chân linh. Nữ Hoa trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thương cảm. Mặc dù Phục Hy tuyệt không hoàn toàn chết đi, lưu lại một đạo chân linh, nhưng là đạo này chân linh cũng là cực kỳ yếu ớt. Nếu như không phải có nàng bảo vệ, chỉ sợ sớm đã tiêu tán. Đem đạo này chân linh đưa về phía Bình Tâm, Nữ Hoa giọng nói chân thành tha thiết nói, vậy liền xin nhờ nương nương. Theo Nữ Hoa trong tay tiếp nhận Phục Hy chân linh, Bình Tâm vung tay lên, liền có một cái vi hình lục đạo đem Phục Hy chân linh bảo hộ ở bên trong. Thu hồi Phục Hy chân linh, Bình Tâm ôn hòa cười nói, thánh nhân yên tâm, Bình Tâm sẽ tại thích hợp thời điểm đưa Phục Hy đại thánh vào luân hồi. Mà lại, thánh nhân coi như không tin được Bình Tâm, cũng dù sao cũng nên tin được Thiên Đế Bệ Hạ đi. Địa phủ này phong đô đại đế, nhưng chính là Thiên Đế Bệ Hạ ác thi đâu. Bình Tâm nho nhỏ cho đùa để Nữ Hoa thương cảm hơi loại. Trừ mấy phần, nàng cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nương nương nói quá lời, Nữ Hoa như thế nào lại không tin được nương nương đâu. Một bên, Thẩm Quy ngáp một cái, bất đắc dĩ nói, ta nói các ngươi, mở miệng một tiếng thánh nhân, mở miệng một tiếng nương nương, không mệt mỏi sao? Bình Tâm đạo hữu trước đó chúng ta không phải còn lấy đạo hữu tương xứng sao? Tại sao lại đổi giọng gọi ta Thiên Đế Bệ hả? Còn có Nữ Hoa tỷ tỷ, ta nói các ngươi không cần thiết có vẻ như thế xa lạ đi. Theo ta thấy, các ngươi lẫn nhau ở giữa coi như không có cùng ta như vậy quen thuộc, nhưng là lẫn nhau xưng một câu đạo hữu không quá đáng đi. Thẩm Quy lời nói để Nữ Hoa cùng Bình Tâm đều là yên lặng. Cuối cùng, vẫn là Bình Tâm khẽ cười nói, đã như vậy, kia Bình Tâm liền đường đột. Nữ Hoa đạo hữu, nghe được Bình Tâm nói như vậy, vốn là còn mấy phần do dự Nữ Hoa cũng là bật cười. Bình Tâm đạo hữu nói đùa, muốn nói đường đột, cũng là Nữ Hoa đường đột mới là, mà tại đổi xưng hô sau, Giữa hai người bầu không khí rõ ràng liền muốn so trước đó dễ dàng rất nhiều. Sao, nữ hoa lại cùng Bình Tâm tham khảo một chút liên quan tới Phục Hy vào luân hồi chi tiết. Lúc này mới chuẩn bị cáo từ. Bất quá, ngay tại nữ hoa cùng Thẩm Quy chuẩn bị rời đi thời điểm. Bình Tâm nhưng là đột nhiên nhìn về phía Thẩm Quy cười nói. Thế nào, Thẩm Quy đạo hữu thật vất vả đến chỗ này phủ một chuyến. Đều không đi cùng mình ác thi gặp một lần sao? Phong Đô đại đế bình thường cũng không có ít cùng Bình Tâm đề cập Thẩm Quy đạo hữu đâu. Nhìn xem, Bình Tâm kia ý vị thâm trường, lại mang theo mấy phần ánh mắt đùa cợt. Thẩm Quy trong đầu nháy mắt liền nổi lên ác thi hướng Bình Tâm phàn nàn hắn cái này bản thể trang. Cảnh, hắn ác thi chính hắn rõ ràng, hắn lười là không giả. Thế nhưng là làm hắn ác thi, Phong Đô đại đế cũng không tốt gì, nếu như không phải là bởi vì hắn mới là bản thể. Phong Đô đại đế hóa thân tuyệt đối sẽ không nguyện ý lưu tại địa phủ quản lý nhiều như vậy sự vụ. Cái này nhiều mệt mỏi a. Vì lẽ đó, hoàn toàn có thể đoán được, nếu như hắn thật cùng Phong Đô đại đế hóa thân gặp một lần. Cỗ này ác thi tuyệt đối sẽ thừa cơ phát tiết đầy ngập bực tức. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Quy liên tục xua tay. Không được không được, hắn làm Phong Đô đại đế. Sự vụ bận rộn, ta sẽ không quấy rầy hắn. Nói xong, Thẩm Quy lôi kéo nữ hoa liền đi. Sợ Bình Tâm thật muốn lưu hắn đi gặp Phong Đô đại đế hóa thân. Nhìn xem Thẩm Quy rất có vài phần vẻ mặt chật vật bóng lưng. Bình Tâm bất đắc dĩ cười, cái này lại lười lại sợ phiền phức tính tình, mặc kệ là bản thể cùng ác thi cũng thật là không có sai biệt đâu. Nữ hoa một mực bị Thẩm Quy lôi kéo ra U Minh địa phủ. Lúc này mới kịp phản ứng, nàng nhìn từ trên xuống dưới thở dài nhẹ nhõm Thẩm Quy. Giọng nói cổ quái nói, ngươi không phải là đang sợ nhìn thấy ngươi kia ác thi đi. Nghe vậy, Thẩm Quy lập tức nhảy dựng lên, nữ hoa tỷ tỷ ngươi nói đùa cái gì, ta thế nhưng là bản tôn ai, ta làm sao lại sợ chỉ là một bộ ác thi đâu. Nhếch miệng, nữ hoa hời hợt nói ra, bởi vì tâm hư thôi. Nữ hoa lời nói liền như là một thanh kiếm sắc đồng dạng đâm vào Thẩm Quy ngực, để hắn lập tức suy sụp xuống. Thấy thế, nữ hoa sao có thể không biết mình đoán đúng rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, nữ hoa tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ta nói ngươi cái này tiểu ô quy cũng coi là lười bước phát triển mới độ cao a. Ngươi muốn trộm lười, bắt người khác làm lao động thì thôi, thế mà ngay cả mình ác thi cũng không buông tha. Chậc chậc chậc, người lười ta cũng không phải chưa thấy qua, nhưng là giống ngươi như thế lười, cũng thật là cái thứ nhất. Chiếu ta nói, ngươi làm cái gì thiên đế a? Dứt khoát đem cái này thiên đế cho người khác làm được. Đến lúc đó để hắn phong ngươi làm cái gì lại tiên lười thần chi loại. Tuyệt đối phù hợp, phốc phốc, Thẩm Quy cảm thấy mình ngực lại trúng một kiếm. Vì cái gì mỗi người cũng đối với mình có sâu như vậy hiểu lầm đâu. Chính mình rõ ràng là vì rèn luyện bọn hắn năng lực, cho nên mới giao cho bọn hắn nhiều như vậy nhiệm vụ. Bởi vì cái gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người vậy. Trước phải khổ tâm trí cực khổ gân cốt đói thể ra. Chính mình dụng tâm lương khổ, vì cái gì luôn luôn bị người xuyên tạc đâu. Được chứ, những lời này nói ra chính Thẩm Quy đều không tin. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể cưỡng ép nói sang chuyện khác. Nữ hoa tỷ tỷ, ngươi nhìn, bên kia kia đám mây thật xinh đẹp. Hoa hoa hoa, nữ hoa tức sạm mặt lại. Ngươi cái này nói sang chuyện khác thủ đoạn, thật đúng là cao minh a. Lại nói ngươi coi như muốn nói sang chuyện khác, xin nhờ có thể hay không dụng tâm tìm một cái lấy cớ a. Bất đắc dĩ lắc đầu, nữ hoa thở dài, được rồi, ta về hoa hoàng ngày. Nhìn thấy nữ hoa cái dạng này, Thẩm Quy cũng cảm thấy mình thuật có vẻ như yếu một chút. Lúng túng gãi gãi đầu chọc, Thẩm Quy nói, cái kia nữ oa tỷ tỷ, Phục Hy đạo hữu đến lúc đó nếu như chuyển thế, có cần hay không ta để người chiếu khán một chút? Ngoặc kép, PS, đừng hỏi làm sao đầu chọc. Hỏi cũng là bởi vì hắn là nhân vật chính. Mỗi ngày vào đầu cào hết. Buồn cười, nữ oa lắc đầu, thản nhiên nói, việc đã đến nước này, thuận theo tự nhiên là đủ. Bất quá, giọng nói có chút dừng lại. Nữ oa nhìn về phía Thẩm Quy, chân thành nói, lần này, cảm ơn ngươi. Nói xong, nữ oa quăng người, phiêu nhiên rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.